Chân ái, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hakone là một thị trấn du lịch nổi tiếng, từ ga Shinjuku, hai người đi tàu tốc hành Shinkansen chỉ mất hơn một tiếng đã đến nơi mùa lá đỏ này thu hút đông đảo khách du lịch không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Kế hoạch của bọn họ là đi tham quan, tắm suối nước nóng sau đó ăn tối rồi ra về. Hakone mùa lá phong rất thơ mộng, không khí trong lành, thời tiết se lạnh dễ chịu. Phương Nghị và Hạ Tiểu Nhu rời Tokyo ồn ào náo nhiệt đến đây tạm xa lánh công việc căng thẳng mệt mỏi, cảm thấy mình có quyết định thật chính xác. Hai người sóng đôi bước dưới hàng cây, vừa đi vừa tán gẫu. Bọn họ cũng không chọn địa điểm cụ thể nào, chỉ đến đây ngắm phong cảnh cũng đủ thư giãn để giải tỏa bớt áp lực. Hạ Tiểu Nhu đã đặt một gói suối nước nóng kèm ăn tối từ trước. Hai người chia tay nhau ở suối nước nóng, hẹn gặp lại ở phòng cơm. Phương Nghị tắm xong, ngồi đọc tạp chí uống trà một lúc mới thấy Hạ Tiểu Nhu bước ra. Lúc này cô đã thay quần áo mới, hơi nước nóng làm gương mặt ửng hồng căng bóng như quả táo. Phương Nghị có chút hỗn loạn, cô gái trước mặt anh vừa tắm suối nước nóng. Là một người đàn ông, không khỏi có chút ý nghĩ đen tối về chuyện xảy ra bên trong. Anh hắng giọng che giấu suy nghĩ của mình, chúng ta ăn thôi, bữa tối theo phong cách Nhật hoàn toàn. Thức ăn truyền thống của đất nước này luôn thay đổi theo mùa, chọn những nông sản ngon nhất của mùa đó để chế biến. Đặc sản của mùa thu là khoai lang, hạt dẻ và quả hồng. Mỗi phần ăn có gần 20 đĩa nhỏ thức ăn được phục vụ liên tục, hai người vui vẻ thưởng thức. Tạm gác lại bao nhiêu bận rộn ngày thường đến đây nghỉ ngơi thật. Tắm suối nước nóng ăn tối xong lại có chút quyến luyến không muốn rời. Biết trước đã xin nghỉ thêm một ngày ở đây qua đêm hưởng thụ cảm giác yên bình này. Phương Nghị lên tiếng. Hôm nay thật vui, lần sau chúng ta lại đi nữa, nghỉ qua đêm cũng không tồi. Hạ Tiểu Nhu không nghe ra được anh chỉ nói bâng quơ một câu khách sáo hay thật sự có ý định đi chơi tiếp với cô. Quả thực hôm nay đi cùng anh rất vui, cô có dịp tự hào thuyết minh cho anh, lại nghe anh kể về những nơi cô chưa đi qua ở Đài Loan. Thế nhưng ý anh là lần sau lại tiếp tục đi chơi, lại còn ở qua đêm, không biết có ý sâu xa gì không? Hai người nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ nên nuối tiếc ra về. Từ suối nước nóng muốn ra lại ga phải đi xe buýt nhưng bọn họ vừa ăn no nên muốn đi bộ một lát đến trạm xe buýt kế tiếp sẽ đón xe sau. Hakone buổi tối khá vắng người, con đường họ đi vô cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá và tiếng côn trùng. Đi được một đoạn bỗng trong rừng cây có tiếng động, một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Đường núi hẻo lánh một bóng người cũng không có, đèn đường lại ít đến đáng thương, giờ phút này Hạ Tiểu Nhu bỗng có chút hoảng hốt. Phương Nghị theo quán tính bước đến trước mặt cô, để cô ở phía sau anh. Thấy bóng lưng của anh, Hạ Tiểu Nhu bình tĩnh lại thầm cảm ơn người bạn đồng hành chu đáo của mình. Người bước ra là một ông cụ, Phương Nghị bán tính bán nghi tối như thế này, một cụ già còn lang thang nơi vắng vẻ, không hiểu có mục đích gì. Anh hơi cảnh giác lùi lại phía sau, dùng đèn pin ở điện thoại soi rõ phía trước. Ngược lại, sau khi Hạ Tiểu Nhu nhìn thấy nét mặt ông lão lại bình thản hơn. Cô biết ở Nhật có rất nhiều người già bị bệnh đãng trí, không biết mình đang đi đâu làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều cụ thậm chí không biết mình đang bỏ nhà đi cứ lang thang vô định mãi. Biểu hiện trên gương mặt của ông cụ bây giờ như trẻ con, hẳn là cụ không biết mình đang bị lạc đường. Hạ Tiểu Nhu vỗ vai ý bảo anh yên tâm, còn mình tiến đến nói với cụ già. Chào ông tên gì, nhà ở đâu, ông cụ ngơ ngác không thể nhớ mình tên gì cũng không biết nhà ở đâu. Chân ông cụ lúc này lại bị chặt đi lại có chút khó khăn. Hạ Tiểu Nhu thở dài, đây là hậu quả của đất nước dân số già, người trẻ đến thành phố đi làm, các ông bà cụ sống một mình không ai chăm sóc. Cô thử tìm trên người ông cụ nhưng không thấy bất kỳ thông tin địa chỉ nào. Hai người định báo cảnh sát nhưng điện thoại lại không có sóng. Phương Nghị đành cõng ông cụ, Hạ Tiểu Nhu xách hai túi đồ đi cạnh bên, ra đến đường lớn sẽ gọi xe đến đồn cảnh sát. Từ đây ra đến đường lớn cũng phải mất một đoạn xa, chuyến xe buýt bọn họ định đón đã đi qua, chờ chuyến kế tiếp sẽ không kịp giờ tàu chạy nên đành phải đi bộ. Hạ Tiểu Nhu vừa đi vừa nói chuyện với ông cụ nhưng vẫn không hỏi được gì, ông cụ cứ ngẩn ngơ nói những câu không đầu không đuôi vô nghĩa. Phương Nghị dù giỏi nhìn người cách mấy cũng không phải là bác sĩ chữa bệnh đãng trí, chỉ biết im lặng cõng ông cụ. Hơn nửa tiếng sau, ba người ra đến đường lớn, Hạ Tiểu Nhu gọi taxi đưa ông cụ đến đồn cảnh sát. Sau khi để lại thông tin, làm xong thủ tục thì cũng vừa kịp giờ đón chuyến tàu cuối cùng trong ngày ra về. Hai người có một ngày vui chơi thoải mái, lại làm một việc có ích nên tâm tình rất tốt, chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Đi chơi về quả thật làm việc có hiệu quả hơn, mấy ngày nay Hạ Tiểu Nhu vùi đầu làm bản kế hoạch mới không biết mệt mỏi, càng làm càng hăng say. chỉ đến khi phòng tiếp tân gọi lên cô mới ngừng tay nghe điện thoại. Ở dưới báo có tổng giám đốc của bất động sản Ishimura muốn gặp cô. Hạ Tiểu Nhu ngạc nhiên, trước giờ Bách Hợp chưa hợp tác với công ty bất động sản nào, sao hôm nay lại tìm cô? Nhưng khách đã đến cửa, lại là nhân vật lớn trong giới kinh doanh nên cô không dám khinh suất mời vào phòng tiếp khách. Tổng giám đốc bất động sản Ishimura hóa ra còn rất trẻ, là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, ngũ quan hoàn chỉnh không kém Lạc Huân. Nhân viên pha trà xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn hai người. Người đàn ông nhìn mỹ nữ xinh đẹp thanh lịch bước vào phòng liền ngẩn ngơ. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, dự qua bao nhiêu tiệc tùng, gặp không ít người đẹp nổi tiếng nhưng tất cả đều không bằng cô gái này. Người đang đứng trước mặt hắn rạng rỡ chói mắt lại toát lên vẻ tự tin thành đạt không giống những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài. Hắn áp chế tâm trạng của mình, lên tiếng giới thiệu trước. Xin chào Hạ tiểu thư, tôi là Ishimura Ryo. Hôm nay tôi đến đây để cảm ơn cô đã giúp đỡ ông nội tôi. Hôm ấy người trông ông nội vừa đi vệ sinh ông đã mở cửa ra ngoài. Nếu không có cô hẳn hậu quả khó lường được, chân thành cảm ơn cô, Ishimura cúi người 90 độ tỏ thái độ vô cùng chân thành. Hạ Tiểu Nhu khá bất ngờ, không ngờ ông cụ hôm nọ lại là ông nội của tổng giám đốc bất động sản Ishimura lững lẫy, hẳn vài chục năm trước ông ấy cũng từng ngồi ở vị trí này. Không có việc gì, Ishimura tiên sinh đừng khách sáo, nếu ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm như vậy thôi. Cũng may hôm ấy tôi đi cùng một người bạn khác, chính anh ấy đã cõng ngài Ishimura. Ishimura lại gặp người cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô và bạn cô rất nhiều. Nhân đây tôi rất muốn đầu tư vào Bách Hợp, tôi cũng là khách hàng quen thuộc của công ty cô. Chẳng hay Hạ tiểu thư có hứng thú. Đây đúng là cơ hội tốt nhưng Hạ Tiểu Nhu vẫn hơi do dự. Chỉ tiện tay giúp đỡ một ông lão đã có mối làm ăn tốt như vậy, có chút không chân thực. Cô mỉm cười hòa hoãn. Tôi chỉ làm việc mình nên làm, Ishimura tiên sinh đừng để trong lòng. Cô gái này không những xinh đẹp mà còn ăn nói bản lĩnh khéo léo. Ishimura đã đến tuổi kết hôn nhưng mãi chần chừ vì chưa tìm được người vừa ý, không ngờ lần này vừa gặp Hạ Tiểu Nhu liền muốn ra ngay quyết định. Cô đã có ơn lớn với nhà Ishimura chúng tôi, sao gọi là không có gì được. Chuyện đầu tư vào Bách Hợp đúng là hơi đường đột nhưng tôi thích sản phẩm công ty cô đã lâu, rất có niềm tin vào việc này. Tôi tin nếu chúng ta hợp tác sẽ vô cùng thành công. Một công đôi việc, Ishimura ra sức thuyết phục Hạ Tiểu Nhu. Cô thấy đối phương là người của công ty lớn lại có thành ý hợp tác với công ty mình liền nói. Việc này tôi còn phải bàn lại với ban giám đốc của công ty. Mong Ishimura tiên sinh không ngại. Không không, chuyện quan trọng thế này tôi hiểu cần có thời gian suy nghĩ. Chừng nào Bách Hợp có quyết định cứ liên lạc tôi bất cứ lúc nào. Tôi chờ tin của cô. Tiễn Ishimura về, Hạ Tiểu Nhu vẫn mãi suy nghĩ về hành động kỳ lạ của đối phương. Chỉ tiện tay giúp một ông cụ, hẳn người nào cũng làm như cô trong tình huống đó. Vả lại cô đã đề cập tới Phương Nghị là người cõng ông cụ nhưng có vẻ Ishimura chỉ muốn hợp tác với Bách Hợp. Dù gì đi chăng nữa thì cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng với ông Hạ tránh có quyết định sai lầm. Ngày hôm sau, khi Hạ Tiểu Nhu bước vào phòng làm việc đã thấy bó hoa hồng đỏ thẫm trên bàn. Cô làm việc bao nhiêu năm chưa có ai tặng hoa. Lúc trước Hạ Tiểu Thư là vị hôn thê của Lạc Tổng, không ai tán tỉnh cô. Bây giờ có hoa trên bàn bỗng có chút lạ lẫm. Hạ Tiểu Nhu hồi hộp mở tấm thiệp, trong thiệp viết câu. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó. Hy vọng em sẽ cho anh cơ hội làm tình yêu vĩnh viễn của em, nguyện bảo vệ em cả đời. Ishimura, cô bật cười, khó mà tin được tổng giám đốc bất động sản top 10 nước Nhật lại có thể theo đuổi con gái bằng cách xến sầm thế này. Vốn có chút rung động bởi bó hoa thế nhưng sau khi đọc những lời văn buồn cười như anh chàng sinh viên mới lớn cóp nhặt đâu đó, một người phụ nữ trưởng thành như Hạ Tiểu Nhu liền bay hết cảm giác. Phụ nữ nào cũng thích nghe lời ngọt ngào, nhưng nếu quá mức sẽ dẫn đến phản tác dụng, nhất là với mẫu người cá tính như Hạ Tiểu Nhu. Tuy nhiên cô cũng không phí phạm bó hoa đẹp tìm bình hoa cắm vào. Phương Nghị tan ca, muốn ăn khuya tán gẫu một lát nên lên văn phòng tìm Hạ Tiểu Nhu. Đập vào mắt anh là bình hoa hồng rực rỡ, có chút cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh thật không thoải mái. Nhưng anh vẫn theo thói quen trêu đùa người bạn này. Úi cha, Hạ đại tiểu thư có người theo đuổi sao? Là công tử nhà nào vậy? Hạ Tiểu Nhu nghe anh trêu chọc thoáng nghĩ chả lẽ do mình hiểu lầm, Phương Nghị không có chút ý tứ nào với mình sao, nhưng vẫn đấu khẩu với anh. Hừ, Hạ đại tiểu thư đây không có người theo đuổi mới là chuyện lạ. Tôi đang trong tình trạng mở cửa đón chào tất cả các mối quan hệ, xem người nào tốt nhất, đẹp trai nhất, giàu có nhất, nhà to nhất đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hả quản lý Phương, anh không có người theo đuổi nên ghen tị với tôi. Hai người này rảnh rỗi phải nói móc nhau vài câu mới chịu được. Phương Nghị nhìn tấm thiệp cũng đủ đoán nội dung xến xúa bên trong, tiếp tục trêu. Hoa hồng đỏ, lại còn tấm thiệp màu hồng ren bốn phía thế này. Tôi thật thắc mắc vị đại gia nào, bỏ công, như thế này, Hạ Tiểu Nhu không nhịn được kể toàn bộ câu chuyện ly kỳ cho anh nghe. Phương Nghị nghe xong liền làm bộ ra vẻ bất mãn, tôi cũng có phần cõng ông cụ, sao Ishimura tiên sinh không đến tìm tôi nhỉ, cũng chẳng có bó hoa to như thế này. Thế nhưng trong lòng anh lại suy tư, Ishimura không thua kém gì Lạc Tổng, bất động sản Ishimura với Bách Hợp quả là môn đăng hộ đối. Cuộc hôn nhân này mà thành, Bách Hợp có được nguồn tài nguyên dồi dào kia lại như hổ thêm cánh, đừng nói chiếm hết thị trường món hoa ở Nhật, vươn ra thế giới cũng không thành vấn đề. Anh không biết mình đối với Hạ Tiểu Nhu là cảm giác gì. Anh hiểu rõ con người cô, ở bên cô thật vui vẻ, thật thoải mái. Nhưng nếu tiến một bước nữa, Phương Nghị e tình cảm của mình chưa đủ. Anh cảm thấy hai người vẫn nên duy trì mối quan hệ bạn tốt ít nhất là bây giờ. Ha ha, rõ là anh đang ghen tị với tôi. Hay tôi bảo Ishimura tiên sinh cũng tặng hoa cho anh nhé. Anh thích hoa gì? 99 hoa hồng đỏ có được không? Thêm một tấm thiệp viết tay thật ướt át chân thành nữa nhỉ? Hạ Tiểu Nhu phá lên cười. Phương Nghị nhìn cô cười đến bỏ lăn ra bàn, nhìn không được hùa theo. Gặp được anh là may mắn nhất cuộc đời tôi, xin anh hãy cho phép tôi dùng tấm lòng thành này báo ân anh. Nhưng tôi thật sự không cần hoa cũng như tấm lòng, bây giờ tôi chỉ cần được ăn no. Cô xong việc chưa? Đi thôi. Từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Tiểu Nhu đều nhận được một bó hoa và một tấm thiệp. Cô cũng không biết tại sao Ishimura biết số điện thoại của cô, mỗi ngày đều nhắn vài tin. Khủng bố, sau vài tuần cô không chịu được cách theo đuổi quá nhiệt tình này nên khéo léo từ chối, cũng nói Ishimura cân nhắc về quyết định hợp tác. Ishimura vẫn kiên quyết đòi đầu tư, sau khi bàn bạc với ban giám đốc, Bách Hợp đồng ý lời đề nghị này. Hạ Tiểu Nhu không muốn tham gia nên phần lớn Ishimura họp với phòng ban khác, có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cách chương.